Hello, chào mừng quay trở lại với channel của anh ấy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 140 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của anh ấy. Ngươi không phải hắn. Bởi vì trước mặt của gá xuất hiện hình ảo, bên trong có một mảnh tia chớp có phạm vi 10 vạn dặm. Trong tia chớp, hình như chỉ có một người. Một thanh niên tóc tím, mặc áo tím. Đó mới là nguyên nhân khiến cho đạo nhân biến đổi sắc mặt, gã không sợ kẻ địch nhiều, bởi vì càng nhiều người chứng minh là tu sĩ mạnh nhất của đối phương không cao. Nhưng mà gã không ngờ được, phá trận pháp này thì chỉ là một người. Tám đứa trẻ xung quanh mặt mày tá nhợt, trong mắt đầy vẻ kiêng dè, tinh thần thì chấn động, tình hình vượt qua rất nhiều khi mà chúng dự đoán. Khi đạo nhân hình nhìn thanh niên tóc tím thì gã thấy thanh niên này ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như là xuyên thấu vô tận trời sao đối diện với gã. Dường như hắn có thể trông thấy đạo nhân. Người là ai? Đạo nhân lảo đảo lùi vài bước, mặt mày trắng bệch, khóe môi thì tràn máu. Gã vụt ngẩng đầu, biểu tình rất kinh hoàng. Người. Một thanh âm lạnh nhạt truyền ra từ trong hình ảnh, dù chỉ là một chữ, nhưng khiến cho đất đai run bần bật. Bao gồm tám đứa trẻ, đạo nhân, họ thấy hình ảnh của thanh niên tóc tím tiến tới một bước, tia chớp ầm vang, đằng trước mấy ngàn tu sĩ lao nhanh đến ngăn cản, liền bị tia chớp màu tím nhấn chìm. Lại không nhận ra. Khi những chữ này vang vọng, Thái A Tinh người đạo nhân run bật, gã nhìn thấy thanh niên tóc tím bước ra một bước lại xuyên qua một nửa tinh vực thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới, xung quanh vô số tu chân tinh phải nổ tung. Khi đối phương xuất hiện, không ngờ thay đổi quỹ tích vận chuyển, giống như là cũng tránh đi không muốn tới gần, ầm ầm lùi tứ phía. Tu vi như vậy, thần thông như vậy là đủ để khiến cho người ta trông thấy phải sợ hãi. Quên mặt ta rồi sao? Những này, chữ này lại thốt ra, người của đạo nhân run lại, tám đứa con nít biểu tình hoàn toàn sợ hãi, cũng là lùi bước, bởi vì trong hình ảnh mà họ thấy, thanh niên tóc tím lại bước ra một bước nữa, trước mặt thanh niên này xuất hiện một ngôi sao. Đó là nhân tinh vặn vẹo giống như là một cái thang, đó là Thái A Tinh mà họ đang ở. Trời đất ầm vang, mặt đất chấn động chưa từng có, trong Thái A Tinh này phát ra những tiếng nổ điếc tai. Trong thanh âm ầm ĩ, mọi người bao gồm cả đạo nhân trông thấy thanh niên tóc tím này bước ra bên ngoài. Một bước đạp trên mảng cỏ. Hình ảnh này quái dị, vậy cho nên khiến cho đạo nhân là có cảm giác Tô Minh bước ra từ trong hình ảnh. Sự thật là tốc độ của hắn rất nhanh. Thời gian một câu nói, chỉ ba bước đạp xuống, hắn từ ở trong phong không trận đi thẳng đến chỗ của mục tiêu, Thái A Tinh. Vì tốc độ, vậy cho nên tạo thành ảo giác. Mãi cho đến khi Tô Minh đạp ở trên mặt cỏ của Thái A Tinh, câu nói hoàn chỉnh cũng là vang vọng tám hướng. Người lại không nhận ra mặt ta rồi sao? Bàn chân của Tô Minh đạp xuống mặt cỏ, dưới chân liền có tia chớp màu tím khuếch tán, tia chớp lấy Tô Minh làm trung tâm, chớp mắt phủ lên cả đại lục. Trong thời gian ngắn, thảo nguyên xanh tất cả cỏ xanh đã biến thành màu tím, toàn bộ héo rũ giống như là lộ ra bản chất. Đó là mũi nhọn vô tận. Tia chớp của Tô Minh bao phủ, nhưng thú tràn ngập linh thú. Run lẩy bẩy, người đẫm máu, một tiếng gầm thê lương, thân hình của chúng nó tan vỡ. Từng mãnh thú hùng tợn sinh ra từ thân thể của chúng, mỗi một mãnh thú này đều cực kỳ xấu xí, có ảo ảnh khổng tước tàn khuyết. Chúng nó rít gào, quỳ rạp xuống đất, bị ý niệm của Tô Minh ức chế không dám nhúc nhích. Hình như khoảnh khắc này Tô Minh chính là chủ của trời sao, phạm vi màu tím của hắn không hề để khống chế được ý chí, bao gồm trời đất và trời sao, còn có khung trời vô tận. Thân thể của tám đứa con nít bị thế chấp đèn khuếch tán, phát ra tiếng nổ, chỉ thấy tám người này xuất hiện một vệt máu kéo dài quanh thân, giống như là biến thành hai nửa, hòa tan, tự nhiên là bị ăn mòn tầng dạ, lộ ra mặt quỷ hung tợn dưới lớp da người. Đó đâu phải là con nít, rõ ràng là tám cái giống như là lệ quỷ. Tám người này hiện ra trước mặt của Tô Minh, thân thể cao 3 mét, người đẫm máu, bộ dạng vặn vẹo, sau lưng của chúng hiện ra tám ảo ảnh khổng tước, trán của chúng có ấn ký khổng tước giống như là khổng hoàn. Tu vi của chúng cũng tỏa ra uy nhiếp, toàn bộ là trình độ gần với trung kỳ vị giới. Tám tên này là không ra người không ra quỷ, hiện tại người run bần bật cũng là gào hướng Tô Minh, lao nhanh hướng hắn. Trong mắt của chúng có điên cuồng, không có chất chứa thứ gì điên cuồng ra, giống như là muốn xé nát tất cả những kẻ địch trước mặt. Nhưng khi tám người tới gần thì Tô Minh, mặt của hắn mặt không biểu tình, giơ tay phải lên quỳ ấn. Ấn một cái, trời đất ầm vang, thân thể của tám người này bỗng nhiên rơi xuống, giống như là có một lực lượng vô hình đè ép trên người của chúng, ấn chúng chặt xuống dưới đất. Tám tu sĩ này không người, không quỷ, trong lòng nổi lên sợ hãi, dù rằng chúng đã mất hết cả lý trí nhưng vẫn còn rất nhiều bản năng, khiến cho chúng phải run rẩy, nằm sấp tinh thần thác loạn. Khi tụi mình giơ tay phải, trong thân thể của tám người này nổ vang, biến thành một lũ khói xanh tan vỡ, ngừng tụ bốn lông chim màu xanh rơi vào trong lòng bàn tay của tụi mình. Trường sinh duyên diệt. Đạo nhân nhìn chằm chằm vào Tô Minh, gã nhận ra đối phương, người này chính là ngàn năm trước bị gã dẫn đội truy sát, Mặc Tô. Khi nhận ra thân phận của Tô Minh, trong đầu của gã không thể nào tin được, cũng là kinh hoàng. Gã không một chút do dự khiến cho ấn ký lửa ở dưới trán chớp lóe mãnh liệt, lập tức phủ lên toàn thân của gã, trông giống như là lửa cháy hừng hực. Cùng lúc đó, có ba ý chí quét qua trời sao. Ý chí của bọn họ quét qua thì trời sao này có dấu hiệu tan vỡ. Đó là ba hơi thở kiếp dương đang từ từ xa lao tới. Nhìn tốc độ thì e rằng khoảng hơn 10 giây sẽ tới ngày. Sau ba ý chí lại có hai ý chí toát ra tăng thường, giống như là ẩn chứa của năm tháng vô tận. Chớp mắt tới gần, ý chí cường đại vượt qua kiếp dương, gần giống như là trưởng nguyên sinh diệt. Bọn họ chỉ cần 2 giây lại tới. Nếu như chỉ như vậy thì thôi, nhưng sau năm ý chí hình như là có những tiếng thở dài truyền ra từ Thái A Tình. Tiếng thở dài này giống như là ẩn chứa lực lượng khống chế chúng sinh, khi truyền ra khiến cho tia chớp màu tím của Tô Minh khựng lại. Quả nhiên đến rất nhanh. Tô Minh lắc đầu. Ý chí của hắn tỏa ra, tia chớp tím ầm vang phủ lên trên ngoài ách thường, khiến cho tinh thần chớp mắt của hắn hóa thành màu tím, khiến cho thanh niên vốn mặc đồ đỏ xuất hiện bên ngoài Thái A Tình, diện mạo tuấn tú chỉ có ở vị trí tránh tồn tại, nếp nhăn trông rất quái dị, đặc biệt là ở trong mắt ẩn chứa tăng thương, chúng sinh không biết là tồn tại bao nhiêu năm tháng. Y đứng ở 10 vạn bia đá, xung quanh quy tắc và phép tắc không trung vặn vẹo, ảm đạm, dường như vì ý chí của y mà thay đổi hàng loạt. Lão phu là Hoành Tang Tử, một trong cung phụng thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới. Vị đạo hữu, tại sao lại tới? Hãy xin cho biết, giới trưởng nguyên của ngươi chỉ ngăn được lão phu hơn 10 giây. Ngươi cần gì phải làm thế? Trong Thái A Tình, Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn bầu trời tiến tới phía trước. Hắn không để ý đạo nhân thân thể vòng quanh ngọn lửa mà đi hướng cái lều. Đó mới là mục tiêu của hắn. Đạo nhân thụt lùi, tinh thần rung động. Tô Minh cường đại gần như là khiến cho ý chí của gã tan vỡ. Bây giờ làm sao mà dám ngăn cản? Chính lúc đó, rèm bị vén lên, một cô gái mặc áo dài màu xanh đi ra, hãy nhìn Tô Minh. Ánh mắt của cô chất chứa phức tạp, oán hận, nhưng mà nhìn bộ dạng của Tô Minh xong thì ngẩn ra. Ngươi không phải là hắn. Cô gái giọng cao vút nói. Cô lập tức lùi lại, đôi tay ấn pháp quyết, lập tức trước mặt xuất hiện một vòng mặt trời màu xanh. Trong mặt trời đó có một khổng tước màu xanh, dường như là mặt trời là cái đuôi khổng tước xòe ra. Ta không phải là hắn, nhưng ta tới tìm cô. Tô Minh lạnh lùng nói. Hắn nhấc chân tiến tới một bước, thân thể đụng vào trong mặt trời màu xanh. Mặt trời màu xanh tan thành rất nhiều mảnh, Tô Minh xuất hiện trước mặt của cô gái, giơ lên tay phải, dùng khí thế và tốc độ cô gái không thể nào tưởng tượng được, chống cự bóp cổ cô, nhấc cả người lên. Cho ta tất cả những lông chim và thân thể thuộc về hắn mà cô có. Nếu không, hãy chết. Ta cho 3 giây để suy nghĩ. Tô Minh nhìn cô gái, bình tĩnh nói. 1 2 Hết chương. Ách chúng thương sinh. Ta rất hận hắn. Cô gái áo xanh bị Tô Minh bóp cổ, đôi mắt có đầy tơ máu, nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên lại cười thê lương. Tiếng cười cười kia tràn ngập oán độc, tất chất chứa mọi thù hận sâu đậm. Tô Minh nhíu mày, tia chớp bùng phát lên bàn tay phải, khuếch tán ra toàn thân của cô gái áo xanh. Tiếng lóc bóc quanh quẩn, thân hình của cô gái áo xanh giống như là bị tia chớp tím phủ trùm, giống như là bóc xuống một tầng da, lộ ra dáng vẻ thực sự. Đó là một bộ dạng tóc tai bù xù, khắp người đầy sẹo, có máu chảy ra, khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ. Trán của cô cũng là một ấn ký khổng tước, nhưng mà ấn ký này là khác với mọi người, là nó không phải ảo ảnh mà là dùng chín lông chim xanh nhỏ xíu dán vào làm trang trí. Hắn quả nhiên đã bị thương. Người có thể tới đây đòi lông chim chứng minh hắn đã bị thương nặng rồi. Kế hoạch của ta đã thành công, cho dù là hắn không đích thân tới, nhưng mà người tới thay hắn vậy thì cũng đủ rồi. Cô gái biểu tình thê lương như đôi mắt tơ máu tỏa ra ánh sáng ngời, tuy nhiên bây giờ trông cô giống như là một kẻ điên. 3 Tô Minh lạnh lùng nói, không thèm để ý đến cô gái lớn tiếng hét ầm lên. Khi Tô Minh thốt lên chữ 3, trên tay của hắn tia chớp tím đì đùng, khi thế hủy diệt chúng sinh ngừng tụ. Giờ phút này, nếu như hắn muốn diệt chết cô gái này thì chỉ cần một ý nghĩ. Lông chim là ta đã khiến cho kiếm thị đưa đến dị địa Tây Hoàn. Người giết đạo nhân, ta liền nói cho ngươi hết sự thật. Đưa tất cả lông chim ta có cho ngươi. Cô gái áo xanh rít giọng nói. Khi cô thốt lời thì tay phải Tô Minh phát ra những tiếng nổ. Lập tức cô gái rên rỉ. Tô Minh thả tay, cô gái lại hộc ra một bãi máu, lảo đảo lùi bước. Giọng của Tô Minh lạnh lùng vang lên. Mặc ta không phải là kiếm người nắm trong tay, bị ngươi lợi dụng, giết người thay cho ngươi. Tô Minh giơ tay phải vung hướng cô gái áo xanh. Lập tức trên người của cô có rất nhiều phù văn thần nguyên xuất hiện, giống như là phong ấn bao phủ. Ngươi cũng không có tư cách dùng nó để áp chế và khiến cho ta ra tay. Nhưng niệm tình ngươi cung cấp manh mối, mặc ta có thể giúp ngươi một lần. Nhưng cái giá ra tay, thì ngươi cũng phải thanh toán. Tôi mình lạnh lùng nói, tay phải vung lên, giơ ngón trỏ chỉ vào trán của cô gái áo xanh. Cái chị này, phút chốc người của cô gái áo xanh run lên bần bật, cô cảm giác ngón tay của mình để ở trán tự như là một vòng xoáy, đang nhanh chóng nuốt đi sinh mệnh của mình. Chớp mắt, giống như là tuổi thọ 3.000 năm đã biến mất, mặc dù khuôn mặt cô gái xấu xí nhưng vẫn có thể thấy rõ được sự già nua, lần đầu tiên lộ mặt của cô gái sợ hãi. Ta biết khổng ma, hắn cũng đã quen ta, người là bạn của hắn, người nên... Cô gái áo xanh kinh khủng cảm nhận được sinh mệnh của mình trôi dần đi, hét chói tai. Hắn là bạn của mặc ta, nhưng ngươi thì không. Mắt của Tô Minh trượt lóe, tiếp tục hút đi 2.000 tuổi thọ của đối phương. Tô Minh giơ ngón tay rời ra khỏi trán của cô gái. Hắn không có cách nghĩ yêu ai yêu cả đường đi. Trong suy nghĩ của Tô Minh, thì bạn có lẽ là bất cứ loại nào, bạn cũng là bạn, thì chẳng liên quan gì đến hắn. Cái tên khổng ma toát ra từ miệng của cô gái, hiển nhiên ý chỉ hạc chọc lông. Tô Minh xoay người, ánh mắt lạnh lùng liếc đạo nhân bị ngọn lửa vây quanh. Hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, bên trong ẩn chứa bí ẩn. Từ lời nói và biểu tình của cô gái áo xanh, Tô Minh đoán ra được một chút. Đạo nhân biến đổi sắc mặt, gã không ngờ Ngũ Lệ Tử muốn gã chết, nhưng mà bây giờ không phải lúc suy nghĩ. Khi Tô Minh liếc mắt qua, đạo nhân lập tức lùi nhanh, bất chấp tất cả mà chạy trốn. Lòng của gã hồi hộp, bị rung động cũng là tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này trong đầu của gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải bỏ trốn. Không tiếc mọi thứ mà bỏ trốn, sâu tận trong đáy lòng, gã nổi lên căm hận Ngũ Lệ Tử vô cùng. Chính lúc này, Nguyên Thái A Tinh rung chuyển, ý chí bằng bạc giống như là sắp nổ ra từ bên ngoài tên cổng giáng xuống, đó là điểm báo Tô Minh bao bọc tất cả chỗ này đã bị tàn vỡ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình giống như là bình thường, khi đạo nhân lùi lại thì hắn giơ tay phải, chỉ hướng gã. Cái chỉ này giống như là quyết định sinh tử, thay đổi quy tắc, nghịch chuyển lực lượng phép tắc. Ầm vang, đạo nhân thụt lùi chưa đến 10 mét thì xung quanh có những tia chớp tím giáng xuống, tập trung vào người của gã. Tiếng nổ không dứt, đạo nhân gào thét, ấn ký trúc hỏa ở trên trán của gã chớp lóe, khiến cho ngọn lửa xung quanh đốt cháy lại càng mãnh liệt, giống như là muốn đối kháng cùng với tia chớp màu tím. Tùy theo tia chớp tím ngừng tụ, trong tiếng nổ của đạo nhân hộc máu, lảo đảo lùi, tất cả ngọn lửa ngoài người của gã khoảnh khắc tan vỡ, mắt thấy tia chớp tím lại tới gần, định hủy diệt. Trần tướng đại nhân, hãy cứu ta! Đạo nhân phát ra những tiếng thét tuyệt vọng. Ân ký trúc hỏa ở trán của gã trong khoảnh khắc tan vỡ thành 4-5 mảnh, người đạo nhân giống như là biến thành màu đen, linh hồn và sinh mệnh trở thành lửa. Từ xa nhìn lại giống như là gã không phải là một tu sĩ mà biến thành một ngọn đèn đang đốt lửa. Tia chớp tím phủ lên, chớp mắt va chạm cùng với trúc hỏa, tiếng nổ ngập trời. Bỗng nhiên ở bên ngoài trúc hỏa, thân hình của Tô Minh bước ra, giơ lên tay phải. Bàn tay của hắn giống như là ẩn chứa 5 tháng, là ngưng tụ vạn năm. Sinh mệnh của cô gái áo xanh hóa thành một thức thần thông, thời gian bóp lấy ngọn đèn. Lửa này của ngươi sẽ tắt. Tô Minh lạnh nhạt nói. Trúc hỏa lập tức tắt, khói trắng lan tỏa, cùng tắt là còn có cả sinh mệnh của đạo nhân. Đó là một trong bổn mệnh thần thông của ách thương, ách chúng thương sinh. Bây giờ, ngươi có thể nói. Tô Minh xoay người, lạnh lùng nhìn cô gái áo xanh. Cô gái mặt mày tái nhợt, già nua đi rất nhiều. Đó không phải là năm ngàn năm từ từ trôi qua, mà là chớp mắt rút đi hết cả thời gian. Vậy cho nên cô không thể nào lập tức khiến cho khuôn mặt trở lại như cũ. Đưa tặng lông chim là kế hoạch của ta, cũng là trúc hỏa ngầm chấp thuận. Mục đích là dẫn dụ khổng ma tới đây. Nếu như hắn thấy lông chim, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ tới. Nếu như hắn đến thì trúng cái bẫy của ta và trúc hỏa. Nhưng ta là vô tội. Nếu như ta không làm như vậy thì cuộc đời sẽ thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đó không phải là điều mà ta mong muốn. Tất cả đều là vì hắn và trúc hỏa có lỗi với ta. Không biết trúc hỏa chân tướng từ chỗ nào có được một nửa thân thể của khổng ma, lấy nó mà tu hành. Ở trên người của ta dung hợp huyết vũ của khổng ma, định tìm tòi bí mật của khổng ma. Ta không thể nào chống cự, chỉ đành phải im lặng và chịu đựng, biến thành một bộ dạng như bây giờ. Nhưng trúc hỏa đã hứa với ta, nếu như thành công thì bà ta sẽ cho ta tự do. Bà ta là muốn hút nuốt hồn của khổng ma, tất cả đều là do bà ta chủ đạo. Bà ta còn đem ý niệm bám vào người của đạo nhân và theo dõi ta. Người muốn lồng chim nằm ở trán của ta có tổng cộng là 9 mảnh thanh sơ chi vũ, toàn bộ đều ở đây. Nhưng những thứ này chỉ là một phần trong màu xanh mà thôi, số còn lại là ở chỗ của trúc hỏa. Nếu như người muốn có hết tất cả thì là người phải giết chết được trúc hỏa. Mới nãy người đã giết chết ý niệm của bà ta, giết sứ giả của ta. Người và bà ta cho dù là không tồn tại, vậy thì khổng ma cũng sẽ đã kết thù. Giết chết bà ta, ngươi sẽ có được toàn bộ điều mình muốn. Và khi giết chết bà ta, ngươi cũng sẽ được tự do. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh giơ lên tay phải vung đằng trước, cô gái áo xanh hét thảm một tiếng, chín mảnh lông chim ở trán bay ra rơi vào tay của hắn, bỗng nhiên bầu trời ẩm vang và động đất, và ý chí bằng bạc giật trượt giáng xuống. Trong những ý chí này, cây mạnh nhất gần như là che đậy khung trời, có tiếng thở dài quanh quẩn tám hướng. Đạo hữu cần gì vậy như vậy? Chỗ này không phải là nơi ngươi tùy tiện tới được đâu. Trời đất ầm vang, khoảnh khắc và ý chí giáng xuống, Tô Minh ngẩng đầu, khóe mắt lóe ra tia sáng lạnh, phát ra chiến ý rất mãnh liệt. Khi đến đất thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới, đến nay Tô Minh vẫn là chưa thi triển ra hết lực tu vi, chỉ phát huy ra một phần sự cường đại của ách thương phân thần, nhưng một phần lực lượng này khiến cho Tô Minh sâu sắc cảm nhận được phân thần của mình rất là mạnh mẽ. Quay đầu nhìn lại lúc trước đoạt giá đến chín chết một sống, đối với giờ phút này chứng kiến ách thương phân thần cường đại, hoàn toàn là đáng giá. Phân thần này có thể thay đổi vận mệnh của đời ta. Tô Minh thì thào. Tô Minh cất đi lâm chim, hắn ngẩng đầu, thần niệm ý chí già nua quanh quẩn. Chỗ hắn đang đứng, trong phạm vi 10 vạn dặm toàn bộ tia chớp tím bay lên, lao hướng và ý chí trên bầu trời. Có tổng cộng 6 ý chí, trong đó yếu nhất cũng là kiếp dương, mạnh nhất thì có thể là một kích chiến với Tô Minh, trưởng duyên sinh diệt. Họ có ở đó, muốn đi bản doanh nơi này để tìm đến trúc hỏa trở thành việc không thể nào. Nếu như không, lấy lực lượng phân thân của ta, không cách nào rời đi. Tô Minh thầm than thở. Không phải là hắn không chịu cược, mà là hiện tại đã đến đường cùng, nếu như cứ đặt cược tiếp thì không có một chút nào phần thắng. Một khi rơi sâu vào, trong thế lực trấn giữ bốn chân giới bí ẩn không lường được, ách thương phân thân của Tô Minh không có khả năng đi ra. Nên biết, Tô Minh tới đây đến khi xuất hiện thời gian chỉ là khoảng hơn 30 giây, vậy nhưng hơn 30 giây này đã xuất hiện những cường giả này, nếu như kéo dài lâu hơn một chút nữa thì sẽ dẫn ra rất nhiều người lại càng cường đại. Tuy nhiên, những người này không phải là trưởng duyên sinh diệt chân chính. Chỉ cần như mà thôi. Tia chớp tím chỗ Tô Minh đứng va chạm cùng với ý chí trên trời. Tô Minh tiến tới một bước, hóa thành tia chớp màu tím mạnh nhất, cuốn tia chớp tám hướng, tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại một mảnh tia chớp tím, giống như là vẽ ra hình dạng của một cái cây to. Tia chớp là nhánh cây. Tô Minh biến thành thân cây, cuốn động khung trời, va chạm kịch liệt với ý chí ở trên trời. Tiếng nổ ngập trời, cả tinh cầu run rẩy. Tia chớp tím lại tan vỡ và ý chí ập tới cũng là tùy theo không thể nào tán đi, khiến cho Tô Minh lao ra khỏi hư vô, rời ra khỏi Thái A Tinh, xuất hiện ở trên trời sao. Khi Tô Minh xuất hiện thì mặt của hắn đã tái nhợt, không một chút nào do dự cất bước đi tới trước. Khi Tô Minh nhất chân đi qua thì sáu ý chí sau lưng của hắn đánh tới, sau chót, đó là kiếp dương, đằng trước là ông lão gần như là trưởng duyên sinh diệt. Một bước đạp xuống, khi Tô Minh lại hiện ra thì đã tới nửa đường, gần lối ra của thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Nhưng cùng lúc đó, thanh âm già nua của kẻ truy sát lại vang vọng. Nam, Ân, Lạp, Mễ, Đông. Năm từ đơn bỗng nhiên vang lên trước mặt của Tô Minh. Không khí thế xuất hiện một bàn tay to. Bàn tay to này bán trong suốt, mang theo vô thượng uy nghiêm, ẩn chứa quy tắc và phép tắc đặc biệt chộp hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, sau lưng của Tô Minh là cũng có một bàn tay huyễn hóa ra tới gần. Trên đầu và dưới chân của Tô Minh, tùy theo thanh âm vang vọng, hai vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Trong vòng xoáy chớp mắt lóe ra tia sáng yêu dị, có thể thấy ở bên trong này có ảo ảnh ngồi xếp bằng, bên dưới cũng là đè ép giống như là muốn che kín tất cả đường đi. Khi hai bàn tay và vòng xoáy biến ra thì chữ đông cuối cùng của ông lão thốt lên, vang ra những tiếng kinh thiên động địa, bao gồm tiếng tim đập của những người nghe thấy, khiến cho trái tim và con người trong chớp mắt gần như là tạm dừng. Khi chúng tới gần, mắt phải của Tô Minh phủ van bóng chồng chớp lóe, phút chốc bay ra khỏi vòng quanh của hắn, một phạm vi phủ văn ngừng tụ lại, hóa thành một trái tim màu tím to lớn. Trái tim này nhảy thình thịch, va chạm cùng với đôi tay, cũng là đụng vào trong hai vòng xoáy. Tiếng nổ ầm ầm chấn động trời sao, dấy lên sóng gợn vô tận khuếch tán tam hướng. Phủ văn của Tô Minh tan biến, bao gồm trái tim màu tím và thân hình của hắn chớp mắt biến mất cùng với tiếng nổ. Xuất hiện hắn đã đến bên mép của lối ra của âm thánh chân giới, còn có ngàn mét, liền có thể rời đi. Đó là ý chí cổ xưa nhất, tỉnh dậy thốt ra chữ nhất. Chữ này vang vọng khắp trời sao âm thánh chân giới, hễ ai nghe thấy chữ này, tinh thần đều run rẩy, lập tức quỳ rạp. Bái kiến chân thánh. Bái kiến chân thánh đại nhân. Theo những người quỳ, từng âm thánh mang theo cuồng nhiệt và sùng kính, hòa vào nhau thành những sóng âm trong thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới. Thậm chí, mấy ý chí bao gồm cả ông lão, bao gồm cả ba ý chí gần như là trưởng duyên sinh diệt đang tới cũng vào khoảnh khắc này cung kính chắp tay. Cũng chính là chữ này truyền ra khiến cho đầu óc của Tô Minh ổ vàng. Lần đầu tiên ở đây, hắn hộc ra một ngụm máu màu tím. Máu phun ra, Tô Minh lại thụt lùi, mặt tái nhợt nhưng mà mắt rực sáng. Đó mới là trưởng duyên sinh diệt chân chính. Trước mắt nó, cho dù là tu sĩ gần với trưởng duyên sinh diệt nhất, đều là phải sùng bái. Duyên. Khi cố ý, xưa nhất vừa mới thức tỉnh phát ra tiếng thứ hai. Duyên. Trời đất lặng yên, trong không khí trước mặt của Tô Minh bỗng nhiên hiện ra một con mắt to lớn. Con mắt lại nhắm lại, nhưng mà dù như vậy có cảm giác không trời này không còn, hư vô đều biến mất, chỉ còn lại một mình con mắt này. Khi dư âm chữ duyên vang vọng, con mắt lại từ từ mở ra, bên trong mang theo vô tận tang thương nhìn hướng Tô Minh. Giây phút đó, đầu óc của hắn nổ tung, thụt lùi lại, lần nữa hộc máu. Thậm chí, thân hình của hắn trong chớp mắt xuất hiện những khe nứt giống như là sắp tan vỡ, lực lượng trấn áp cường đại khó mà hình dung dáng ở trên người, giống như là muốn bóc tách thân thể và tinh thần. Đó là người mạnh nhất mà Tô Minh đã từng gặp. Con mắt đó chợt lóe, dường như con mắt này chính là ý chí xa xưa kia truyền ra chữ duyên, lao nhanh hướng Tô Minh, giống như là muốn phong ấn hắn vào trong con mắt. Tô Minh thậm chí lại thấy con mắt ẩn chứa giống như là cả một thế giới, một trời sao, bên trong có vô số tinh cầu, còn có rất nhiều sinh linh, hiển nhiên tất cả đã đều bị phong ấn. Vậy thì Tô Minh cũng sẽ trở thành một trong những sinh linh như vậy. Đó mới là trưởng duyên sinh diệt. Chân chính, trưởng duyên sinh diệt. Tinh thần của Tô Minh ồ vàng, thân thể lại càng lan tràn những vết nứt, cái bóng chết chóc bao phủ. Hết chương. Trưởng duyên sinh diệt. Tô Minh quát khẽ, ánh sáng thần nguyên ở trong mắt kịch liệt chấp lé. Hắn giơ ra đôi tay, vùng ra bên ngoài. Sau lưng của Tô Minh, một cây to khổng lồ, cao vô tận. Nhuyễn hóa ra, nhìn không thấy tận cùng của cái cây, toàn thân là màu đen. Khi cái cây màu tím này chớp lóe hiện ra, thì không thấy tận cùng của cái cây này. Tô Minh cũng là bộ phát ra toàn bộ lực lượng hiện tại của ác thương phân thân. Lực lượng này trực tiếp đụng chạm với con mắt. Con mắt duyên lao tới. Trời sao dạn vỡ, không khí giạt ra. Ở trong không trung tiếng nổ điếc tai, con mắt đụng vào cây chọc trời của Tô Minh, cây tím rung lên, cố gắng chống cự, có dấu hiệu nứt dạn, cuối cùng là có một tiếng nổ chấn động trời sao, con mắt biến mất, cây ách thương cũng biến mất. Người của hắn đẫm máu lùi vài bước ra khỏi khu vực của âm thánh trần giới, bước vào trong Tây Hoàn tinh vực, hắn đã cũng không một chút nào do dự na gì, biến mất. Cũng chính lúc này, ý chí xa xưa truyền ra chữ thứ ba. Sinh. Trong Tây Hoàn tinh vực, thân hình của Tô Minh bị buộc na di hộc ra một ngụm máu thứ tư. Trước mặt của hắn xuất hiện một bàn tay gầy guộc, trông nó rất chậm giống như là không di chuyển. Nhưng khi Tô Minh lùi thì nó mở rộng vô hạn, giống như là trời sao lớn bao nhiêu thì nó sẽ khuếch tán bấy nhiêu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho Tô Minh hiểu được tuyệt đối là không thể nào để cho bàn tay dưới chân vượt qua sức mặt trước mặt của mình. Nếu như không thì hắn chết chắc. Nhưng mà kệ Tô Minh bỏ chạy như thế nào thì bàn tay khuếch tán theo, phạm vi to lớn và vô tận, dư âm chữ sinh vẫn còn vang. Tô Minh biểu tình dữ tợn. Hai bàn tay giơ lên, chụp hướng trời sao xung quanh, lập tức trời sao Tây Hoàn rung chuyển. Nếu như so sánh trời sao Tây Hoàn là một tấm vải, thì hiện tại đã bị Tô Minh chụp tốc lên tấm vải kia, đối kháng với chữ thứ ba. Tiếng nổ vang ở trên khung trời, Tây Hoàn này vốn rất đã bị tàn phá lại càng thêm thê thảm hơn. Mắt của Tô Minh đỏ rực, hai tay của hắn duỗi ra, ý chí của hắn không tiếc tất cả thi triển, loại thi triển này là đem 10 vạn trời sao toàn bộ mở ra ở khung trời Tây Hoàn. Cái hành động không tiếc hoàn toàn đối kháng với khung trời ở đây, khi ý chí phát triển thì khung trời Tây Hoàn chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao run rẩy, vô số sinh linh phải quỳ rạp. Đông. Tô Minh quát khẽ, không ngừng thụt lùi, một bước hư vô, một bước hiện ra, lao nhanh hướng dị địa Tây Hoàn. Dưới chân của hắn hiện ra mạnh băng, chớp mắt khuếch tán phủ lên trên trời sao vô tận, khiến cho phạm vi khung trời ý chí của hắn có một chút đóng băng. Thu. Giọng của Tô Minh lại vang vọng, tất cả đóng băng hòa tan, nóng và lạnh, thu ý giữa sống và chết trải ra khắp tám hướng, ngừng tụ ra mệnh cách đồng thổ, toàn bộ thi triển ra đối kháng bàn tay đang tới. Thân thể của hắn dần dần thụt lùi, chớp mắt biến mất, chớp mắt lại hiện ra. Hạ. Giọng của Tô Minh lại vang, đó là hắn vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ hạ mệnh cách, hiện nay trong giây phút sinh tử bị hắn thi triển ra. Tử ý tan biến, sức sống giạt rào, ngọn lửa đậm đặc khoảnh khắc này đốt cháy trời sao. Trời sao ầm ầm, khi Tô Minh lại biến mất, xuất hiện thì hắn là từ khu vực lối ra vào thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, ở tại trung tâm dị địa Tây Hoàn. Khi hắn quay về đây, thì bàn tay từ âm thánh chân giới lan tràn đến bỗng nhiên vượt qua dưới chân của Tô Minh, phủ lên trên trời sao. Nếu như đứng ở vị trí của Tô Minh mà nhìn xuống, hắn sẽ thấy không còn là trời sao tối đen mà là bàn tay vô tận như đất liền. Vân tay tựa như là từng khe rãnh, nếu như có mồ hôi sẽ là một con sông lớn, chỗ vân tay giao nhau tức là bình nguyên, vô biên vô hạn. Bên trên dường như là tồn tại vô số sinh linh, một bàn tay chính là một thế giới, hình ảnh này đủ để khiến cho tất cả người thông minh phải nhìn thấy tinh thần rung động. Diệt. Thanh âm tang thương chua xót thốt ra chữ cuối cùng. Trưởng duyên sinh diệt. Khi thanh âm thốt ra, bàn tay vô tận dưới chân của Tô Minh làm động tác nắm lại, ngón tay xẹt qua đầu là trời sao vỡ nát, dùng tốc độ không thể nào hình dung nhanh chóng nắm lại. Thì ra, đó mới là ý tưởng trưởng duyên sinh diệt. Tô Minh tinh thần rung động, máu tràn ra từ khóe miệng, đã trọng thương, nhưng não của hắn đã ngộ ra, loại hiểu ra này trừ bản thân đối diện với trưởng duyên sinh diệt, không thể nào đạt được, hiểu ra sự quý giá, thậm chí nếu như cho hắn thời gian thì hắn có thể chỉ ra một đại đạo đi thông trưởng duyên. Loại tạo hóa này rất là khó bị người ta cảm ngộ đến chân lý, mọi người đối diện trừ phi bản thân là có tu vi giống nhau, nếu không thì sẽ chết hết, không ngoại lệ. Đó là loại áp chế đẳng cấp, dù rằng có chí bảo không thể nào thay đổi được mạnh yếu. Loại cảm ngộ như vậy khiến cho bước chân sắp đi vào trong khe hở dị địa Tây Hoàn của Tô Minh phải khựng lại. Mắt của hắn tái nhợt, nhưng mắt sáng ngời chợt lóe, nhìn bàn tay tới, nhìn bên trong mình đang bị trọng thương, trong đầu hiện ra thần thông của đối phương. Người khác không thể nào sống khỏi trưởng duyên sinh diệt, thậm chí nếu như không có dị địa Tây Hoàn thì dù Tô Minh có ách thương phân thân cũng không thể nào đánh lại được. Nhưng dị địa Tây Hoàn tồn tại khiến cho Tô Minh trở thành có lẽ là người thứ nhất có thể sống sót dưới trưởng duyên sinh diệt còn đạt được cảm ngộ. Cơ hội này là cơ duyên đột ngột tới. Bàn tay to lớn phủ lên trên trời sao cũng là bao vây vô số khe hở dị địa Tây Hoàn vào bên trong. Hiện tại bàn tay này nhanh chóng nắm lấy, Tô Minh ở mép một khe hở, đôi mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Hắn nhìn năm ngón tay tới gần, nhìn cả khung trời nhanh chóng bị bàn tay này co lại thay thế. Tiếng nổ vang vọng, hễ bàn tay này đi qua đâu là trời sao giống như là tan vỡ. Bên tai, chữ cuối cùng trưởng duyên sinh diệt vang vọng, lực lượng đủ để hủy diệt chúng sinh từ trong bàn tay này không ngừng sinh ra. Trời sao chấn động, khung trời tan biến, loại lực lượng cuồng đại này không thể nào tưởng tượng khiến cho Tô Minh ở trong một giây đó trở nên si mê. Hắn giống như là quên mất mình đang ở trong nguy hiểm, quên mất bàn tay mà hắn nắm lại sẽ bị hủy diệt, dù rằng hắn có ách thương phân thân. Không chia rõ thời gian trôi qua là nhanh hay chậm, dường như ở trong khoảnh khắc này không còn thấy phép tắc liên quan đến thời gian, dường như là một giây, lại giống như là vô tận năm tháng. Bàn tay nắm lấy thay thế hư vô đã gần như là hoàn toàn khép lại. Khung trời âm trầm, từ xa nhìn là một mảnh cực kỳ khủng khiếp. Bàn tay vô tuyệt biên vô tận nắm lấy dị địa Tây Hoàn, thậm chí là không thấy dị địa Tây Hoàn nữa. Trong trời sao, chỉ có một bàn tay to lớn đang mau chóng nắm lại, trở thành một nắm đấm. Tô Minh nhìn lên trên đầu ngón tay ập tới, từng khe ránh, từng mảng bình nguyên đã không ngừng biến đổi. Biến to, lao tới gần hắn. Trưởng duyên sinh diệt. Tô Minh thì thào. Khi bàn tay hoàn toàn nắm lại thì Tô Minh lùi bước, tiến vào trong khe hở dị địa Tây Hoàn. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào bên trong, một tiếng trầm đục giống như là nghiền nát. Bỗng nhiên lại tan vỡ tám hướng, đó là một thanh âm bàn tay siết lại đè ép tạo thành. Nó trùng kích có thể nghiền nát tất cả. Sóng gợn ở trong vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện, từ trong nắm tay lan tràn ra xung quanh, đi qua đâu là tiếng nổ ngập trời. Sóng gợn giống như là biển nhanh chóng cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán. Trong trời sao vô biên vô hạn đều là sóng gợn vặn vẹo, khung trời sắp nứt, giống như là chúng sinh sắp chết. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm giống truyền ra từ nắm đấm, tiếng gào mang theo bá đạo, bệ nghĩa chúng sinh, còn có uy nghiêm và ngạo nghễ cao cao tại thượng, giống như là duy ngã độc tôn, khuếch tán. Cút! Khi tiếng gầm vang vọng, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên run rẩy, theo đó giống như là có một lực lượng bùng phát từ lòng bàn tay, lực lượng mạnh yếu giống như là muốn bẻ nắm ngón tay ra, giống như là một cái hồn mà bàn tay không cách nào tiêu diệt. Cút cho ta! Khi tiếng gầm vang vọng, thì tiếng thứ hai nối tiếp vọng ra từ nắm tay, thanh âm sắc nhọn dù chói tai nhưng mà vẫn là ẩn chứa vô tận bá đạo cùng với uy nghiêm, dường như tất cả ý chí đều là phải khuất phục cuối thanh âm này, nếu như không thì chỉ là bất kính, phải bị tiêu trừ đi. Khi thanh âm xuất hiện, nắm tay to lại chấn động, dường như không thể nào tiếp tục giữ được động tác tay nắm lại. Một con kiến chết tiệt, dám đến đây xúc phạm ách thương ta, cút! Ba tiếng gầm lập tức vang lên, cảnh động khung trời, chấn động trời sao. Trưởng duyên sinh diệt thì sao? Tu sĩ như người cũng là dám múa may trước mặt của ta sao? Cút mau! Tiếng gầm nối tiếp nhau. Bàn tay dùng lắc lại càng dữ dội, nào ngón tay run rẩy không thể nào không nâng lên, nhưng mà tiếng gầm càng ngày càng nhiều, tiếng thứ 5 và thứ 6, thậm chí là thứ 7 cũng gầm lên. Chúng sinh chỉ đều là con kiến, thiên địa đều là hư vô. Trong năm tháng vô tận, ngươi không phải là thứ nhất mà xúc phạm đến ta, nhưng là cuồng đồ thứ nhất mơ tưởng hủy diệt chúng ta. Trưởng duyên sinh diệt bình thường, không có chân giới của mình mà cũng dám tới đây. Rõ ràng người đang tìm chết. Mau cút về ngươi, nơi ngươi đã ngủ say. Chỗ này không phải là nơi một con kiến như ngươi có thể hủy diệt được. Tiếng ầm ầm điếc tai lan tràn, bảy tiếng gầm vang vọng, nắm tay khổng lồ bị buộc thả lỏng năm ngón, trong lòng run rẩy xuất hiện dấu hiệu sắp nứt vỡ, dường như không thể nào chống lại bảy thanh âm đại biểu cho bảy ý chí. Thằng nhãi nhà ngươi tên là gì? Lá gan quả nhiên không nhỏ, có dám nói tên của ngươi cho lão tao biết, tao sẽ ấn ký sinh mệnh của ngươi, đợi tao đi ra, đầu tiên sẽ nuốt chết ngươi. Thanh âm thứ 8 vang lên, bàn tay tan vỡ lại càng dữ dội, năm ngón tay hoàn toàn mở ra. Kẻ xúc phạm đến ách thương, phải chết. Thanh âm thứ 9 mang theo vô tận điên cuồng cũng là giết chóc ầm ầm chuyển tới. Bàn tay trở thành 4 năm mạnh, năm ngón biến thành 3 cái, tách ra khỏi lòng bàn tay, biến thành trỏ. Trường duyên sinh diệt, người có thể từ âm thánh chân giới truy sát ta tới đây. Nhưng tại đây, nơi này là tinh vực của ta. Người, còn không mau vỡ ra. Thanh âm cuối cùng là thuộc về Tô Minh. Khi hắn thốt lời thì bàn tay đang tàn vỡ, hai ngón tay cuối cùng bỗng vỡ vụn, lộ ra dị địa Tây Hoàn mới nãy bị nó bao bọc. Mười ý niệm từ trong vô số khe hở dị địa bùng phát, hình thành trùng kích cường đại khi mà đánh hướng bàn tay bị tàn phá. Đó không phải là ý chí của một mình Tô Minh mà là ý chí của các ách thương ở trong dị địa Tây Hoàn. Đó là hồn của 10 ách thương, khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ hết sức bùng phát. Tại đây chúng nó là vô địch, ở đây không có bất cứ sinh mệnh nào có thể hủy diệt được 10 chúng nó cùng một lúc. Tại đây chúng nó là tượng trưng cho mạnh nhất trong trời đất. Tiếng ầm ầm vang vọng, đỉnh tai nhức óc rung động không trời, bàn tay không ngừng tan vỡ, không có bất cứ sự tồn tại nào có thể dây vào trong ách thường. Đó là vẻ kiêu ngạo và tôn nghiêm của ách thường. Chúng nó có thể cắn nuốt lẫn nhau, nhưng nếu như có bên ngoài định hủy diệt chúng thì sẽ bị tập thể điên cuồng phản kích. Đó là lý do tại sao Tô Minh có gan, gặp nguy hiểm vẫn là còn cảo ngộ trưởng duyên sinh diệt của đối phương. Chỉ cần hắn quay về đây, chỉ cần đối phương ở đây mà còn muốn tiêu diệt, vậy thì kẻ đó sẽ phải đối mặt với 10 hồn phách ách thường, hết sức phản kích. Trong đòn phản kích, trưởng duyên sinh diệt thì chẳng đáng là gì hết. Tiếng nổ ngập trời, bàn tay trong khoảnh khắc vỡ vụn, phạm vi lớn, lộ rõ ra hoàn chỉnh dị địa Tây Hoàn, càng lộ ra một cái cây xanh tươi vô cùng, khổng lồ, có đủ 10 sắc màu. 10 sắc quanh quẩn thân cây, tỏa ra hơi thở đủ để hủy diệt chúng sinh. Từng tiếng gầm gừ, 10 hồn ý chí dùng cách đơn giản nhất, không có thần thông gì mà trực tiếp đánh vỡ bàn tay này. Bàn tay từ trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới tan tràn ra ở đây, và khoảnh khắc này vỡ ra từng tấc. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt phần bên ngoài dị địa Tây Hoàn vỡ vụn đang nhanh chóng hòa tan. Nếu như có thể đứng ở góc độ thấy nguyên trời sau Tây Hoàn thì có thể thấy rõ bàn tay khổng lồ này không ngừng vỡ tung và tan biến, bây giờ đã biến mất một nửa. Và vẫn đang tiếp tục, tùy theo phạm vi lớn mở ra, trời sao bị bàn tay này che phủ lại lộ ra, ngôi sao bị giấu lại xuất hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi, bàn tay tan vỡ gần với bên ngoài thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Bàn tay khổng lồ vô tận bây giờ còn lại chưa tới nhưng vẫn tan vỡ không kết thúc. Mãi đến 3 giây sau, tất cả phần của bàn tay kéo dài trong dị địa Tây Hoàn đều biến thành tro bụi, loại tan vỡ nào tiến vào trong phạm vi thế lực trấn thủ âm thánh trần giới. Tiếng nổ vang vọng, trời sao run rẩy, trong phạm vi khung trời thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới, bàn tay tan vỡ lan tràn đến bản doanh, khu vòng xoáy kia đã bị nghiền nát. Gần hết bàn tay, ý chí của 10 hồn hình như đã nghiền, định tiếp tục vòng xoáy hủy diệt ra vô số ngôi sao tổ thành, thì bỗng nhiên có 3 thần niệm tương xứng với ý chí xa xưa truy sát Tô Minh, bỗng nhiên lại ầm vang, biến mất trong vòng xoáy. Đủ rồi, đi khỏi đây. 4 chân giới ta và ngươi không có liên quan gì tới nhau, đừng có cho rằng không thể nào tiêu diệt sạch sẽ các ngươi. Các ngươi vẫn còn chưa có hồi phục, thần xác đã bị tàn phá, nếu như 4 chân giới ta mời ra hiên tôn, vậy thì các ngươi vẫn sẽ bị hủy diệt mà thôi. 3 đợt thần niệm quanh quẩn khiến cho bên ngoài vòng xoáy chấn động điếc tai, lát sau mới dần dần bình tĩnh. Cùng lúc đó, sâu trong vòng xoáy, một ngôi sao đất toàn là màu đen, có một sơn mạch chập trùng. Trong sơn mạch này rất bình thường, nhưng nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện ra đó là hình người. Một người đang nằm tại đó. Người này mắt từ từ khép kín, tiếng nổ truyền ra khắp thiên địa, im mắt, toàn thân nhắm lại, tay phải vỡ nát. Duyên sinh diệt đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên nếu như là sinh linh vượt qua duyên, vậy thì phải làm sao? Làm sao ta có thể nắm lấy hắn? Tiếng thì thào vang vọng cả ngôi sao. Trưởng duyên sinh diệt, ta chỉ tu đến trưởng cảnh. Duyên cảnh, lên xuống, không biết đời này có thể bước vào hay không. Càng đừng nói thế tới sinh cảnh, sinh tâm luân hồi, còn có diệt cảnh, diệt niệm khung trời. Duyên khởi duyên lạc, sinh tâm luân hồi, diệt niệm khung trời. Đó là 4 đại cảnh. Đạo tu không có điểm dừng, một đóa hoa, một con bướm một đời, từng chữ châu ngọc, từng chữ vạn cổ. Hiền có 4 đại cảnh sau lưng, còn có sau hiền thì là bất khả ngôn. Sau bất khả ngôn thì còn có nữa, chắc chắn là có, bởi vì con người tu đạo không có tận cùng. Một tiếng thở dài vang khắp tinh cầu, dị địa Tây Hoàn, trong thế giới 10 vạn bia đá, tất cả tu sĩ cũng là mở mắt ra tỉnh dậy. Mới nãy, họ tập thể ngủ say, mờ mịt chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Khi họ nhìn không khí, 10 hồn ách thương phát ra những tiếng gầm và thần niệm sắc bén. Hết chương. Hết tập 140. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Mong là mọi người sẽ không bị khó nghe quá vì... mình đọc hơi khó. Đấy. Thì bây giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại vào trong tập 141 của tô mình.